Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Sủng phi tấm mộc 10. Chương 71: Sủng phi tấm mộc 10. Nháo kịch kết thúc, trở lại mình tẩm cung, Dung Tự trực tiếp liền nhận được Dung Phi Chu đưa vào thư nhà, bảo là muốn rời đi phủ tướng quân, rút quân về doanh đi. Trước khi đi muốn gặp Dung Tự một mặt, dù sao quân doanh loại địa phương kia hắn về sau không có việc gì, chỉ sợ cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Phụ thân tuổi tác đã cao, bọn hắn Dung gia còn nghĩ ở kinh thành đứng vững, hắn nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận phụ thân trên tay binh quyền. Ngày mai hắn sẽ trong nhà đợi nàng, gặp xong Dung Tự hắn liền đi. Đối phương viết rất nhiều, nhưng vẫn là gọi Dung Tự bắt được đối phương trong câu chữ đều mang một cỗ lo lắng cùng bối rối. Viết đến tiếp nhận phụ thân thế lực thời điểm, kiểu chữ trực tiếp liền thẩm thấu giấy viết thư, tựa như là tại làm bản thân khẳng định, muốn gặp nàng mấy chữ này càng là xuất hiện nhiều lần. Cái này gọi là Dung Tự để thư xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ cười cười, nhớ kỹ trong vở kịch không sai biệt lắm cũng là lúc này Dung Phi Chu cũng tới tin vào tới yêu cầu. Nhìn một lần Dung Tự, chỉ tiếc khi đó nguyên chủ lại ngạo kiều lại yêu làm bộ làm tịch. Nhìn đối phương tin trực tiếp liền vứt xuống một bên, sau tới vẫn là tại Dung Phi Chu ba mời bốn mời về sau mới ngẩng đầu đi gặp hắn. Bởi vì lúc này tại sự cảm nhận của nàng ở trong Dung Phi Chu đã không phải trọng yếu như thế. Lúc này đối nàng trọng yếu nhất chính là Mục Liên Hiên mới là. Nói chuyện với Dung Phi Chu thời điểm liền lộ ra phá lệ cao cao tại thượng. Ta mãi mãi cũng sẽ không nhận ngươi như thế người ca ca. Ta chán ghét ngươi, một mực vẫn luôn chán ghét như vậy ngươi. Tốt nhất đi quân doanh mãi mãi cũng không muốn trở lại nữa. Ta nhìn thấy ngươi liền muốn nôn. Nếu là ngươi không phải ta anh ruột thế nào? A, kia thật sự là quá tốt. Giống ngươi như thế âm dương quái khí người đích thật là cùng ta không quá giống. Không là ca ca của ta càng tốt hơn. Ta còn không có thèm ngươi người ca ca này. Hướng về phía Dung Phi Chu phát tiết xong cái này nhiều năm oán khí về sau, Dung Tự rốt cục thoải mái trở về hoàng cung. Căn bản là không có chú ý tới sau lưng Dung Phi Chu ánh mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng không biết khả năng này là nàng ngày sau tử vong dây dẫn nổ. Đúng vậy, Dung Tự đã không sai biệt lắm có thể suy đoán ra. Lúc này Dung Phi Chu có thể là biết được hắn chân chính thân thế. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, mới tìm hắn nhiều năm đều chưa hề nói chuyện muội muội đi cầu chứng. Hắn muốn một cái có thể cho hắn một điểm lực lượng người. Ai biết tích lũy nhiều năm hoán khí, một mực cao cao tại thượng không biết cúi đầu là vật gì, nguyên chủ tiến lên chính là dừng lại châm chọc khiêu khích, mình ngược lại là sảng khoái. Dung Phi Chu lại cùng nàng hoàn toàn rời tâm, thậm chí còn có hắc hóa xu thế. Dung Tự bên này đương nhiên là sẽ không như thế làm. Nàng cùng Dung Phi Chu hiện tại tình cảm vẫn rất tốt, nhưng nàng còn nghĩ càng tốt hơn. Cũng đúng lúc này, Dung Tự chợt nghe sau lưng rất nhỏ một tiếng rơi xuống đất âm thanh. Quay đầu, nàng trực tiếp liền thấy Mục Liên Hiên đứng ở gian phòng chỗ bóng tối. Gọi người căn bản là thấy không rõ biểu lộ, nhưng Dung Tự vẫn là lập tức liền kinh hỉ đứng lên. Trực tiếp liền nhào vào đối phương trong ngực. Liên Hiên, ngươi rốt cục đến xem ta. Ta rất muốn rất nhớ ngươi à, thật sao? Đương nhiên, ngươi đang nhìn cái gì? Anh ta cho ta tin. Hắn nói hắn muốn đi quân doanh, Trước khi đi muốn gặp một lần ta, Dung Tự một mặt không đề phòng trả lời. Nghe vậy, Mục Liên Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật sao? Ta nhớ được ngươi cùng Phi Chu quan hệ một mực không tốt lắm mà Ni Ân. Là không tốt lắm, chúng ta trước kia náo qua khó chịu. Hắn một mực không muốn phản ứng ta, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta tại phủ tướng quân không phải Lạc Thủy ngã bệnh nha. Hắn vẫn chiếu cố ta rất lâu, còn dỗ ta rất lâu. Sau đó ta liền tha thứ hắn a. Dù sao là ca ca của ta đúng hay không, ta chỉ như vậy một cái ca ca, ta cũng không muốn cùng hắn một mực giận dỗi xuống dưới. Lại không là tiểu hài tử, Dung Tự cười trả lời. Nghe được Dung Tự nói đến cơ hồ cùng hắn đạt được tin tức hoàn toàn nhất trí, Mục Liên Hiên trong lòng có chút nơi nới lỏng. Hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác. Hắn hy vọng Dung Tự nữ nhân này vẫn luôn khống chế tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn bảo nàng như thế nào giống như gì mới tốt. Nhưng bây giờ Dung Tự cùng Dung Phi Chu hòa hảo rồi. Hắn liền muốn một lần nữa đánh giá nữ nhân này giá trị. Dù sao Dung Phi Chu thật sự tiếp thủ Dung Thiên Phổ tất cả binh quyền. Như vậy, sức mạnh của người này đem không thể khinh thường. Mấu chốt đối phương khó chơi, không ái tài cũng không ái nữ sắc, không có chút nào nhược điểm. Hắn lôi kéo được hồi lâu đối phương đều từ đầu đến cuối vị nhưng bất động. Có lẽ thong dong tự bên này vào tay phải nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Mục Liên Hiên trước đó muốn tới chất vấn tâm tư cũng nhạt không ít. Lúc trước hắn đạt được tin tức, tại hắn thuận nước đẩy thuyền tính toán Khâu Ngữ Lan thời điểm, trong cung cái kia Mục Nguyên Tu thực tình che chở nữ nhân cũng tay tính kế Dung Tự. Hắn không có hỗ trợ, cũng bất quá chỉ là muốn nhìn một chút Dung Tự bên này rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào. Cũng coi là cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân một cái giáo huấn nho nhỏ. Dù sao phía sau nàng có Dung Thiên Phổ, Dung Phi Chu, cũng có hắn, là sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm, nhiều nhất liền từ quý phi chi vị xuống đến phi vị. Vừa vặn cũng có thể làm cho nàng đừng tiếp tục như thế kiêu căng tùy hứng xuống dưới. Dù sao bọn hắn những người này không có khả năng cho nàng xoa cả một đời cái mông. Nhưng ai biết nàng cái thứ nhất đi kia dựa mai vườn, không chỉ có không có xảy ra chuyện, ngược lại liền ngay cả kia Khâu Ngữ Lan đều an nhiên trở lui. Hắn lần này tới vì cái gì cũng bất quá liền là sự tình này thôi. Nhưng bây giờ càng quan trọng hơn Dung Phi Chu xuất hiện. Chuyện như vậy hỏi cùng không hỏi đều không có vấn đề gì. Dù sao hắn có thể thiết kế lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn là Dung Tự phân lượng tương đối trọng yếu. Đừng để nàng vì loại sự tình này mời cùng hắn sinh khoảng cách mới tốt. Các ngươi có thể hòa hảo thì tốt hơn, về sau cũng đừng lại vì loại chuyện nhỏ này cùng Phi Chu giận dỗi biết sao. Nhớ kỹ lúc trước chúng ta lần đầu gặp thời điểm ngươi còn thỉnh thoảng liền vì Phi Chu khóc nhè. Ta hỏi nhiều hai câu, ngươi cũng không cao hứng. Mục Liên Hiên cười trêu chọc nói. Nghe vậy, Dung Tự mặt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh, nhẹ nhàng lôi kéo Mục Liên Hiên ống tay áo lấy lòng nói. Ta khi đó không phải không hiểu chuyện nha, cũng căn bản cũng không sau khi biết. Đến ta sẽ như vậy như thế thích ngươi. Lúc ấy ngươi thật là chịu ủy khuất. Liên Hiên nói. Dung Tự nhẹ khẽ tựa vào Mục Liên Hiên ngực, nhẹ giọng hỏi. Trước đó ngươi nói chờ ngươi sự thành sẽ lập ta làm về sau, câu nói này sẽ một mực chắc chắn sao? Dung Tự thanh âm có chút hư vô mờ mịt, liền tựa như từ thiên ngoại bay tới đồng dạng. Trong lời nói đầu đeo cẩn thận từng ly từng tí cùng lo lắng thăm dò. Nghe vậy, Mục Liên Hiên con mắt lóe dưới, tay cũng ôm lấy Dung Tử bả vai. Tự nhiên, hắn nghe được mình nói như vậy, ngươi mãi mãi cũng sẽ không lừa gạt ta, sẽ một mực thích ta đúng không? Phải, nghe hắn nói như vậy, Dung Tử lúc này mới hài lòng ôm lấy đối phương thân eo. Ta cũng vậy, bất quá nếu là ngày nào ngươi thật sự lừa ta, ta liền sẽ thích những người khác, sau đó qua phải hảo hảo, tránh ngươi lẫn mất rất xa, sẽ không còn thích ngươi. Lúc này Mục Liên Hiên khả năng căn bản không biết Dung Tử nói lời này là 100% nghiêm túc, trong lòng xem thường cười cười, tốt, như vậy đến lúc đó ngươi liền thích những người khác, tránh ta lẫn mất rất xa, cũng không tiếp tục phải thích ta, được không? Vừa mới nói xong, hai người cùng một chỗ cười, giống nhau như đúc tùy ý. Mà Thiệu Thanh Vi bên kia được thái y trần trị, nói cũng không có cái gì trở ngại, có thể là ăn chút lạnh đồ vật, về sau phải chú ý cẩn thận. Nghe xong Thiệu Thanh Vi trong bụng hài tử vô sự, Mục Nguyên tu tâm lúc này mới an ổn rất nhiều. Quay đầu đã nhìn thấy Thiệu Thanh Vi nằm ở trên giường tội nghiệp mà nhìn xem nàng. Mặc dù bây giờ trong lòng đối nàng đã không có như vậy yêu thích, nhưng giàu gì cũng là mình bảo vệ qua nữ nhân. Tiến lên hai bước liền đem Thiệu Thanh Vi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tốt, tốt, đừng lo lắng, thái y nói không sao, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nói. Mục Nguyên Tu dừng một chút, ngươi tiểu nha đầu kia Ngọc Phi đưa nàng đi tân người kho, nhất thời bán hội có thể là không về được, chậm sẽ cho ngươi thêm phát mấy cái cung nữ đến, đều là người của ta, các nàng sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi điều dưỡng thân thể, ngươi có thể tín nhiệm mà ni. Quý phi bên kia chậm biết ngươi nuốt không trôi một hơi này, nhưng về sau ngươi vẫn là bớt trêu chọc nàng điểm tốt, nàng từ trước đến nay nuông chiều vô lý, liền chậm có đôi khi cũng phải làm cho nàng mấy phần. Ngươi cần gì phải cùng nàng không qua được. Lúc này vẫn chỉ là cái lục phù, ngươi không cần cùng ta giải thích lục phù kia lời nói không có quan hệ gì với ngươi. Trong hậu cung, ngươi có mấy phần thủ đoạn chậm khả năng còn muốn càng yên tâm hơn một chút. Lục phù bên kia chậm sẽ bảo nàng không nên nói lung tung. Ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là cái này trong bụng Hoàng Nhi. Đây là chậm đứa bé thứ nhất, chậm không nghĩ hắn có bất kỳ thất thoát nào. Biết sao, Mục Nguyên Tu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt Thiệu Thanh Vi. Thẳng thấy nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này mới cười lại ôm nàng, an ủi nàng một hồi lâu, mới ra Thiệu Thanh Vi ngưng lộ cung. Một suốt cung, Mục Nguyên Tu nụ cười liền phai nhạt đi, mắt nhìn đầu đầy phồn tinh. Cái này hậu cung nữ nhân vĩnh viễn là như vậy nhàm chán cực độ. Thiệu Thanh Vi cũng không ngoài như vậy, thua thiệt lúc trước hắn còn cho là mình đụng phải cái không giống bình thường. Khả năng đối phương cũng bất quá chỉ là thủ đoạn hơi cao siêu chút thôi, còn không bằng kia Dung Tử thú vị. Nhưng hài tử lại là của hắn, mà lại trên người nữ nhân kia bí mật không ít, mấu chốt nhất nhưng là cần một cái nhược điểm mà ni nghĩ tới đây. Mục Nguyên Tu cười cười, liền tiếp tục hướng phía trước. Ngày thứ hai, Dung Tử ngủ ngon giấc về sau, trực tiếp liền phái cái tiểu thái giám cùng Mục Nguyên Tu lên tiếng chào liền xuất cung cửa. Thẳng đến phủ tướng quân mà đi, đợi nàng đi tướng quân kia phủ, dĩ nhiên trực tiếp đã nhìn thấy kia Dung Phi chu trốn ở trước kia bọn hắn mẫu thân ở cái nhà kia. Bên trong, ngay tại mạnh mộ song sinh trước yêu nhất gốc kia quỳnh hoa thụ hạ luyện chữ. Quỳnh hoa trắng noãn cánh hoa cơ hồ rơi xuống hắn một bả vai. Đối phương nhưng thủy chung đều không có dịch bước ý tứ. Duy có thủ hạ còn đang bút tẩu long xà viết, bờ môi chăm chú nhấp cùng một chỗ, bên mặt kiên nghị. Cứ việc thoát khỏi một thân nhung trang, trên thân vẫn còn từ đầu đến cuối đều mang một cỗ gọi người khó mà nhìn thẳng chiến ý. Vừa nhìn thấy hắn, Dung Tự liền lập tức lén lén lút lút gọi bên cạnh bốn cái nha đầu lui ra. Mình thì rón rén mà tiến lên, nửa nhảy lấy bưng kín Dung Phi Chu con mắt, đè thấp cuống họng hỏi nói, đoán xem ta là ai. Nàng như thế nhảy lên, Dung Phi Chu muốn thu đôi một cái hiếu chữ lập tức liền hủy hoại. Toàn thân chiến ý cũng tại vào thời khắc này thuận thế vừa thu lại. Hắn cười cười, không để ý chút nào buông xuống trong tay bút. Hai tay về sau nâng lên một chút, dĩ nhiên trực tiếp liền đem Dung Tự đeo lên. Ngoại trừ ngươi, còn thật không có ai dám tại ta luyện chữ thời điểm tiến đến cuối giày. Ngươi nói một chút ngươi làm sao đã lớn như vậy, tính tình một chút cũng không thay đổi. A, Dung Phi Chu cười nhẹ nhàng cầm xuống Dung Tự, quay đầu đã nhìn thấy đối phương cười đến sán lạn gương mặt. Nào có, ta rõ ràng liền cao lớn, cũng dài đẹp. Kia Mục Nguyên tu hậu cung liền không có một người dáng dấp so với ta xinh đẹp hơn. Vừa nhìn thấy hắn những cái kia phi tử, ta đã cảm thấy tự tin vô cùng, cũng vui vẻ vô cùng. Dung Tự không tim không phổi khoe khoang nói. Nghe nàng dày như vậy ra mặt, Dung Phi Chu ở giữa liền cười theo, đưa tay giúp Dung Tự nhặt đi rơi vào nàng trong tóc quỳnh hoa hoa cánh. Đối nàng nhẹ giọng căn dặn nói, ca ca ngày mai liền muốn rút quân về doanh, cũng không có lời gì cùng ta giao phó, thuận buồm xuôi gió, nhất định phải tìm thời gian trở về nhìn ta, còn có đây này, hừm, chiếu cố tốt mình không muốn sinh bệnh, không nên quá muốn ta, còn gì nữa không, ai nha, ngươi tới tìm ta. Làm sao già gọi ta nói cái này nói kia à? Ngươi đây, ngươi không có việc gì cùng ta giao phó sao? Chiếu cố tốt mình không muốn sinh bệnh, cái này ta đã nói rồi, ta sẽ nghĩ ngươi, nói như vậy. Dung Phi Chu bỗng nhiên liền lên trước hai bước đem Dung Tự nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tựa như chỉ có động tác như vậy hắn kia cháy bỏng tâm mới hơi có thể có chút an ủi. Có thể có chút bình tĩnh, gặp một lần Dung Phi Chu động tác như vậy, Dung Tự sửng sốt một chút, ca, ngươi thế nào, làm sao ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút không vui, ta, tiểu tử, ta nghĩ nói nếu như ta không phải cao ca của ngươi, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Dung Tự liền lập tức từ đối phương trong lồng ngực tránh thoát, kinh ngạc nói. Ca, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì đâu, ngươi làm sao không phải ta ca, ngươi có phải hay không lại muốn không để ý tới ta, là không phải là đi quân doanh lại giống trước đó như thế tránh ta. Nói, Dung Tự con mắt liền đỏ lên, ta mặc kệ, ngươi liền là ca ca của ta, ngươi mãi mãi cũng là ca ca của ta. Ngươi đi nơi nào đều là ca ca của ta. Sau đó nàng liền không quan tâm gắt gao ôm lấy trước mặt Dung Phi Chu. Dung Phi Chu mãi mãi cũng là Dung Tự ca ca. Ngươi nếu là dám lại không để ý đến ta, Về sau mặc kệ ngươi lại thế nào hống ta, lại thế nào dùng người giấy cho ta nói cố sự, đưa ta tiểu bạch miêu ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi, sẽ không lại nhận ngươi. Ngươi nói, ta muốn ngươi nói, ngươi là ca ca của ta không, ngươi có phải hay không. Nhìn xem đều nhanh muốn khóc lên Dung Tự, Dung Phi Chu chỉ cảm giác mình tâm chưa hề dạng này bình tĩnh lại nóng rực qua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Dung Tự, nhìn chằm chằm trong mắt nàng nghiêm túc cùng sợ hãi, hồi lâu mới nhẹ thở nhẹ một cái, cười dưới, lấy tùy thân khăn liền giúp nàng nhẹ nhàng lau đi ngưng kết tại lông mi bên trên nước mắt châu. Ta nói ngươi còn như đứa bé con, ngươi còn không tin. Không phải sao, mới nói hai câu, liền lại muốn khóc vậy. Ngươi nói, ngươi nói ngươi về sau có thể hay không lại không để ý đến ta. Dung tự nóng lòng chứng thực, sẽ không, hắn thu hồi khăn, lại đem dung tự ôm vào trong ngực, vĩnh viễn sẽ không, mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ta mãi mãi cũng là ngươi ca ca, nói hắn còn nhẹ khẽ vuốt hạ dung tự tóc. Hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ là dung phi chu, sẽ không là những người khác. Nghe dung phi chu như vậy, dung tự lúc này mới vui vẻ. Quấn lấy hắn liền muốn đi theo hắn cùng một chỗ luyện chữ. Lấy cớ chính là nàng thật vất vả suốt cung. Sáng mai dung phi chu muốn đi. Đây nhất định là phải hảo hảo cùng nhau chơi đùa chơi. Luyện qua chữ, dung tự liền lôi kéo đối phương ra cửa. Bởi vì ở trong kinh thành biết bọn hắn quá nhiều người. Nàng liền lôi kéo hắn đi kinh ngoại ô một cái chợ nhỏ cùng một chỗ dạo chơi. Liền hai người bọn họ, ở nơi đó ăn chỗ ấy nổi danh nhất mì Dương Xuân. Mua mứt quả cùng đồ chơi làm bằng đường. Nghe kịch còn nhìn tạp kỹ. Nói tóm lại một ngày trôi qua càng phong phú. Trước khi đi, dung tự còn có chút lưu luyến không rời. Đi ngang qua một cái bán đồ trang sức quán nhỏ, liền nhất định phải dung phi chu mua cho nàng. Dung phi chu thật sự là chướng mắt những này làm ẩu đồ trang sức, lôi kéo nàng muốn đi. Ai ngờ lúc này người ta chủ quán liền lên tiếng: vị công tử này, nhìn nhà ngươi nương tử như thế yêu thích, ngươi cần gì phải keo kiệt cái này vài đồng tiền bạc đâu, đúng hay không? Nghe vậy, dung tự trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, lập tức nhãn châu xoay động, quay đầu liền lên án nhìn về phía dung phi chu. Đúng đấy, chính là tướng công, ngươi liền theo ta đi được không? Ta thật sự thích, thích vô cùng. Ngươi bình thường trong nhà rất sủng ta, làm sao vừa ra khỏi cửa ngươi cứ như vậy đâu? Nói còn quay đầu nhìn về phía chủ quán, vẻ mặt thành thật phổ cập khoa học. Ta tướng công bình thường rất sủng ta, trong nhà còn mua 4 tên nha hoàn chuyên môn hầu hạ ta. Bất quá gần nhất hắn có thể muốn nạp một phòng nhỏ. Đã cảm thấy ngươi nói bậy bạ gì đó đồ vật. Dung tự còn chưa nói xong, dung phi chu liền lập tức mặt lạnh lấy kéo đi rồi nàng. Chạy, dung tự còn một mặt tung tùm mà nhìn xem vị kia chủ quán. Đầu này, dung phi chu mặt đã hoàn toàn đen. Tiểu tự, gặp hắn có thể là thật sự tức giận. Dung tự lúc này mới thè lưỡi. Được rồi, ta chẳng phải trêu chọc ngươi nha. Đừng nóng giận được không nào. Khi còn bé ta còn nói là ngươi con dâu nuôi từ bé đâu. Ngươi không phải cũng cười ha hả phối hợp ta sao? Thực sự là, nhưng ta là ngươi ca ca. Nhưng chúng ta dáng dấp lại không giống, đúng không? Thật nói ta là ngươi nương tử, người ta cũng sẽ không hoài nghi. Dung tự nhíu mày, tiếp tục cười. Ngươi đã lớn lên, đừng đùa những này trò đùa trẻ con biết sao? Ta không ngại, hoàng thượng có thể không ngại sao? Được rồi, ta đã biết, về sau cũng không tiếp tục nói. Tướng công tương đương, dung tự hô xong xưng hô quay đầu liền chạy. Cười đến đừng đề cập nhiều vui vẻ. Dung phi chu một mặt bất đắc dĩ, mà chờ dung phi chu đưa dung tự trở về hoàng cung về sau. Liền trở về phủ tướng quân. Vừa về tới phủ tướng quân liền nhìn thấy Dung Thiên Phổ ngồi ở chính giữa đại sảnh chính một người. Ngồi chỗ ấy dùng cơm, hắn ngừng xuống bước chân, quay người liền chuẩn bị hướng viện tử của mình đi đến. Trước kia bởi vì mẫu thân chết, Hắn hận qua người phụ thân này, cũng oán qua người phụ thân này. Cho tới bây giờ hắn mới biết được hắn khả năng liền oán hận tư cách đều không có. Trước mặt người đàn ông này hắn xác thực bức tử mẹ của mình. Nhưng hắn cũng không biết tình nuôi hắn như thế cái tiện nghi con trai gần 20 năm. Về sau nói không chừng còn muốn đem hết thảy đều lưu cho hắn. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Dung Phi Chu đều không biết mình suy nghĩ cái gì. Trong lòng thực sự phức tạp chớ biện. Dư Quang liếc về Dung Phi Chu hướng mình viện tử đi đến thân ảnh. Dung Thiên Phổ bỗng nhiên liền mở miệng hô một tiếng. Phi Chu, cha, Dung Phi Chu cũng cung kính kêu một tiếng. Đánh chỗ nào đến, ngày mai ta liền muốn rút quân về doanh. Mới vừa cùng tiểu tử xuất ngoại du ngoạn trở về, tiểu tử hiện tại đã làm quý phi. Về sau ngươi cũng không thể bảo nàng luôn luôn xuất cung. Miễn cho hoàng thượng đối nàng có ý kiến, hài nhi minh bạch mấy ngày nữa là mẫu thân ngươi. Ngày dỗ, ngươi, hôm đó ta sẽ đi nàng trước mộ phần tế điện tốt. Đi xuống đi, vâng. Hài nhi cáo lui, trước khi đi, Dung Phi Chu còn cố ý nhìn thoáng qua lúc này Dung Thiên Phổ. Tinh thần sáng láng, chỉ sợ còn có thể sống thêm 30 năm mà vừa về tới mình trong viện. Hắn liền lập tức nghe nói hắn căn dặn đặt ở vùng ngoại thành nghèo tú tài dĩ nhiên thừa dịp tất cả. Mọi người không chú ý thời điểm chạy, hiện tại hoàn toàn mất hết tung tích. Tin tức này trực tiếp liền gọi Dung Phi Chu đầu đánh một tiếng. Tại chỗ liền cho đưa qua đến thông báo thuộc hạ một kiếm. Đâm thẳng cho hắn máu tươi chảy ròng. Tìm cho ta. Vâng, ai có thể nghĩ bên này vừa về tới trong cung Dung tự trực tiếp lại đụng phải đêm hôm khuya khoắt. Chính cùng một con ly mèo hoa chơi đến vui vẻ đồ đần mục ấp trần. Nàng nghĩ nghĩ liền đem trên tay từ bên ngoài mua được thịt vịt nướng vứt xuống trước mặt hắn trên bàn đá, tại hắn mê mang nhỏ trong ánh mắt, ở một bên ngồi xuống, ăn không, ta cố ý trong thành nổi danh nhất nhà kia trăm năm tiệm vịt quay bên trong mua, còn nóng hầm hập, nhìn ngươi đần độn khẳng định chưa ăn qua đồ tốt, cho ngươi cũng nếm thử, nói. Dung tự liền lập tức từ trong túi giấy lấy ra một khối vịt chân, nhét vào kia mục ấp trần trong miệng. Đừng lo lắng a, nếm thử a, ăn rất ngon. Mèo ta cho ngươi ôm hội, ta đã nói với ngươi, ta cũng có một con tiểu bạch miêu, bất quá không có ngươi cái này màu cam béo. Lại nói ngươi bình thường uy nó ăn cái gì rồi? Làm sao trưởng thành dạng này đây? Nó lớn lên so ngươi còn tốt. A, tốt ngoan a. Nó còn liếm ta. Dung tự cười hì hì sờ lấy ly mèo hoa cái cằm. Đối phương vui vẻ sột soạt thẳng híp mắt. Mục ấp trần ở trong lòng kinh ngạc dưới. Phải biết hắn con mèo này bởi vì lúc trước bị người đánh gãy chân. Bình thường thế nhưng là gặp ai cào ai. Ngay từ đầu ở chung thời điểm, liền ngay cả chính hắn cũng bị nó cào không biết bao nhiêu về. Làm sao đến Dung tự trong tay ngoan như vậy? Trời, hắn không sai biệt lắm gặm xong một cây vịt chân, một cây vịt cánh. Dung tự lập tức liền đem còn lại thịt vịt nướng dọn dẹp một chút, nói cho trong cung tiểu nha đầu nhóm mang đến, liền chạy không có bóng hình. Mà bên này ôm mèo một mặt thỏa mãn trở về mình tẩm cung, mục ấp trần vừa vào cửa liền lập tức đối với lên trước mặt không có một ai không điện hô một tiếng. Vô Ngân, có thuộc hạ. Dung Phi Chu bên kia thế nào? Thư sinh bây giờ tại người an bài địa phương sao? Phải, thuốc chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tiếp tục chờ. Đi xuống đi. Phải, trong điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Ai biết một giây sau, hắn liền lập tức nghe được một tiếng yếu ớt tiếng mèo kêu. bị hắn ôm vào trong ngực, Ly Mèo Hoa trong nháy mắt liền nhảy xuống. Ngay sau đó một con tiểu bạch miêu liền lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ta cũng có một con tiểu bạch miêu, Dung Tự còn ghé vào lỗ tai hắn. Mục ấp Trần cười âm thanh, nên không phải là cái này a. Ngay sau đó nụ cười liền thu liễm, mà ni nàng mèo cùng hắn mèo hữu duyên. Nàng cũng cùng hắn hữu duyên, nhưng hắn bây giờ lại muốn giết cha nàng, cho nên đến cùng vẫn là vô duyên sao? Đầu này, tìm mấy ngày đều không tìm được thư sinh nghèo Dung Phi Chu. Cả người đều có chút không ở trạng thái, mà quân doanh bên kia lại thúc đến tới lúc gấp rút. Trước khi đi hắn nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, ném cho trong phủ tướng quân hắn mua được người kia một bao thuốc, gọi hắn mỗi ngày hạ tại Dung Thiên Phổ trong nước trà. Bên kia bạt vô âm tín, hắn cũng chỉ có thể từ bên này tới tay, sẽ không đả thương cùng người kia tính mệnh. Nhiều nhất liền gọi hắn về sau suy nghĩ hơi chút chậm chạp, người có chút ngu dại thôi. Hắn mãi mãi cũng sẽ là hắn phụ thân của Dung Phi Chu. Hắn sẽ nuôi hắn cả một đời. Dung Phi Chu nghĩ như vậy đến. Hết chương.